Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 1999. Như thường lệ, sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sinh hoạt giáo lý, chúng ta nghiên cứu về cái tác phẩm Chứng Đạo Ca của Quyền Giác Thiền Sư. Hôm nay là kỳ thứ 38, cái thi ca thứ 48 là cái thế của người chứng đạo. Căn cảnh sông vong là Phật. Cái này khó dữ lắm. Đây là cái tiêu chuẩn để làm nên một vị Phật. Muốn làm nên một vị Phật, muốn trở thành một vị Phật, muốn thành Phật thì phải học cái bài này cho thật kỹ. Cái bài này dạy về căn cảnh sông vong. Sông vong tức là căn cảnh hai cái. Chỉ sông vong thôi, tức là mình phải làm sao cho căn và cảnh nó không còn chướng ngại mình được nữa. Coi như mình quá giải nó. Nó làm cho mình không còn bị chướng ngại vì căn và cảnh. Đôi như vậy là gọi là căn cảnh sông vong. Mà căn cảnh sông vong đó, tức là mình thành Phật rồi đó. Chỉ qua cái thấy của Quyền Giác Thiền Sư thì đúc kết như thế này: bất kiên nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh vi quán tự tại. Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, mà vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Đại chúng để ý, tôi xin đề nghị là chúng ta nên nghiên cứu cái bài này thiệt kỹ và học kỹ để mà làm cái tư liệu trên đường tu hành. Nghe nó đơn giản như thế, nhưng mà thực hành thì phải nói rằng là phải hết sức có nghị lực kiên cường và lúc nào cũng thường tỉnh thức, thường có chánh quán niệm thì mới áp dụng được cái này. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh vi quán tự tại. Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Chữ pháp thì là đại chúng để ý biết rồi. Chữ pháp ở trong đạo Phật người ta định nghĩa là nhậm trì tự tánh, quý sanh vật giải. Nghĩa là tất cả mọi vật trên cõi đời này, lớn như quả cầu, to như trái núi, rộng mênh mông như biển, và cỏ cây hoa lá lùm rừng, tất cả những cái trước mắt ta thấy, bao la như vũ trụ, như mây, như trời, cho tới cỏ cây hoa lá lùm rừng, thuận cầm hạ thú, động vật thực vật khoáng vật, dù nó nhỏ xíu như hột bụi mà người ta nhìn vào, người ta thấy rằng là vật này nó không lẫn lộn với vật khác. Ví dụ như cái mãi lông, dù là cái đầu mãi lông nheo nó nhỏ như vậy mà nó không lẫn lộn gì lại với cái hạt bụi. Rồi cái hạt bụi nó nhỏ như vậy mà nó không lẫn lộn là với cái đầu cây kim. Rồi cây kim mà nó nhỏ vậy nhưng mà so với con dao hay là cái búa thì nó cũng kim loại, nhưng mà mỗi cái nó khác nhau hình dáng, kích thước, trọng lượng. Cứ như thế mà nhân ra cái sự hiểu biết của mình, nghĩa là tất cả mọi vật đều có cái hình dáng, cái kích thước, cái quy mô lớn nhỏ, cao thấp, nặng nhẹ. Bất cứ là động vật, thực vật, khoáng vật, vật nào cũng vậy. Nhìn cái này không lẫn lộn vào cái kia, thì tất cả mỗi cái vậy, mỗi cái vậy đó gọi là một pháp. Cái chữ pháp ở trong đạo Phật là vậy. Ở đây bất kiến nhất pháp thì phải hiểu chữ pháp là nhậm trì tự tánh. Nó có cái đặc tính riêng của nó, khiến cho người ta trông vào người ta không lẫn lộn vật này và vật khác, thì lớn nhỏ gì hết, tất cả đều gọi là mỗi cái là một pháp hết. Đó là mình nói rộng đó mà. Còn nói gom nó lại thì là cái pháp trong đạo Phật là tuy là nhiều, nhưng mà tổng quát nó lại, gom nó lại, nó không ngoài 6 cái hình thức nó biểu lộ ra. Đó là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Cho nên mình có cách mình tóm gọn như vậy đó. cái nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giả như nói nãy là chỉ cho tất cả thiên hình vạn trạng ở trong cái vũ trụ bao la này. Nhưng mà cái thiên hình vạn trạng đó gom lại trong sáu cái hình thức sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi sáu cái hình thức đó, đó là nếu mà không khéo là nó làm cái nguyên nhân đau khổ cho con người. Nó thành ra cái đối tượng để cho cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý xúc tác vào trong đó. Tác động vào trong cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó mà nó sinh ra cái đủ thứ. Đủ thứ trên cõi đời, đủ thứ đau khổ, đủ thứ vui mừng, buồn, giận, thương, ghét. Biến hóa thiên hình vạn trạng trong một ngày, thậm chí trong một giờ đồng hồ, nó biến hóa vô số thứ khổ đau khác nhau. Còn nếu mà giữ vững được cái chánh niệm bất kiến nhất pháp thì là nó không thành khổ đau, nó không biến thành khổ đau được, tức là Như Lai. Mà nếu như mình thấy mà mình không làm chủ được cái thấy, mình để cho cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xúc tác gì thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, nó thành ra nguyên nhân khổ đau trùng trùng vô tận trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày. Do vậy mà gọi là phàm phu, không thành Phật được. Mà muốn thành Phật được là năng sở song vong, nghĩa là sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý phải làm chủ. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mình cũng làm chủ, đừng để cho nó tác động qua lại lẫn nhau rồi nó thành ra cái nguyên nhân là đau khổ. Được như vậy thì gọi là bất kiến nhất pháp. Còn mọi người trên cõi đời này, những người Phật tử chúng ta là cũng vậy, cũng trong số đó thôi. Ngày nào mà còn đau khổ nhiều hay ít là do ngày đó mình còn thấy còn phân biệt quá quá nhiều. Thế thì bất kiến nhất pháp tức Như Lai mà, phương đắc vô vi quán tự tại. Nghĩa là mình phải có cái phương pháp tu tập chánh quán, chánh quan niệm. Chánh quan niệm là lúc nào mình cũng phải thường ở trong cái chánh quan niệm. Quan niệm về thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Cái chữ này sâu sắc lắm đây nè. Phải quan niệm thực tướng của vạn pháp là vô tướng, tức là nó không có gì. Nghĩa là thấy rõ được tất cả hiện tượng vạn pháp đều không có gì. Như ta đã học nhiều lần mấy bao nhiêu năm nay mà không có gì, có nghĩa là không phải là hoàn toàn rỗng tốt không có gì, mà là chúng ta phải thấy được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp. Mà duyên sanh thì là đạo Phật đã dạy nằm lòng, duyên sanh là pháp đó không có thật như quyển. Trong đó kể cả những cái vui mừng buồn giận, những cái ý niệm về tham và sân si cũng là cái loại duyên sanh, nó như quyển. Nhưng mà nó như quyển là nó không thật. Cái quyển nó không thật với cái người tỉnh, cái người thức. Cái mộng quyển đó nó thật với cái người nằm mộng. Chỗ này phải để ý. Như quyển như mộng mà, nó như mộng huyễn. Mộng tức là huyễn, mà huyễn tức là cảnh trong mộng. Mà đã là cảnh trong mộng thì là không thật. Vậy mà cái người nằm mộng thì đau khổ thật, sợ hãi thật. Và trong đó có cái yêu thương là cũng yêu thương mình thấy như thật. Và ghét cũng mình thấy ghét, cũng ghét cay, ghét đắng, ghét như ghét thật. Mà kỳ thật ra là nó chỉ có thật với cái người nằm mộng. Cho nên ở đây là dùng cái chữ liễu nó hay vô cùng. Quyền giác thiền sư hình như là đạt tới cái trình độ cao mà gom vào trong con mắt của quyền giác thiền sư là cái chữ liễu. Chữ liễu của quyền giác là sử dụng tuyệt vời. Phương đắc định gì quán tự tại. Quán tự tại này tôi nhắc cái đại chúng nè. Đa số đây ai cũng có tụng kinh cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách. Cái câu đó nên học để mà tu. Ở đây ta dùng chữ là phương đắc danh di quán tự tại. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai phương đắc danh di quán tự tại. Cái người nào mà lúc nào cũng vẫn thấy rằng cái hiện tượng vạn pháp này là không có gì, thấy cho thấu triệt cái thực tướng của nó là vô tướng, là không có gì, là duyên sanh như quyển. Mà thường xuyên liên tục ở trong cái chánh quán niệm như vậy, ta gọi đó là quán tự tại. Phương đắc danh di quán tự tại, gọi đó là cái người chánh quán niệm mà quán được tự tại. Quán được tự tại có nghĩa là lúc nào cũng thường xuyên liên tục ở trong cái chánh quán niệm đó. Thành ra là quán tự tại Bồ Tát. bất cứ một Bồ Tát nào mà cái pháp chánh quan niệm đó mà được tự tại. Tự tại đây có nghĩa là đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh, kể cả trong lúc cười mà vẫn không quên cái ý niệm thật tướng là vô tướng không có gì. Dù lúc nói nín động tĩnh mà trong trí của cái người của vị Bồ Tát mà quán tự tại đó là không bao giờ rời cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, mà không rời cái tính quan niệm đó gọi là hành thâm bát nhã ba la mật đa. Lúc đó gọi là lúc hành thâm bát nhã ba la mật đa, vì cái vị Bồ Tát đó lúc nào cũng thấy cái trí tuệ vẫn sáng suốt, vẫn thấy được cái thực tướng của vạn pháp là tướng không có gì. Do vậy mà độ nhất thiết khổ ách, khổ ách nó không có tác động mình được, nó vượt qua tất cả những cái khổ ách. Đó là cái câu mà mình tụng, thường tụng trong mỗi đêm, mỗi thời kinh nào cũng tụng cái bài đó để nhắc lên rằng là một Bồ Tát mà muốn vượt qua khổ ách là phải hành thâm bát nhã ba la mật đa, mà phải là quán tự tại. Thế người ta cắt nghĩa cái chữ đó là quán tự tại là chỉ cho Bồ Tát Quán Thế Âm, không có phải. Chữ Bồ Tát đây là không riêng cho ai hết, đây là tất cả ngồi đây, tất cả các vị, nếu mà các vị mà quán được tự tại, làm chủ luôn luôn hành thâm mà không có bị hôn tầm, bị tán loạn, bị điều cử nó làm gián đoạn đi, thì các vị là Bồ Tát quán tự tại, là quán tự tại Bồ Tát. Pháp quán mà được tự tại như vậy đó, lúc nào cũng thấy cái tính chất nhân sanh của vạn pháp, thì nó làm cho lục căn của mình nghĩa là không có đam mê, không có dính mắc, không có bị chi phối bởi sắc thân hương vị xúc pháp. Đó là gọi là bất kiến nhất pháp, chứ không phải là mình không thấy cái gì hết, không phải vậy. Không phải là đâm lấy dùi đâm con mắt cho đuôi đi ha, móc mắt bỏ để không thấy cái gì hết. Cái chữ bất kiến ở đây là không phải làm vậy, không phải móc mắt bỏ, không phải làm cho mắt đuôi. Mà con mắt vẫn là con mắt như thường, vấn đề là sử dụng con mắt đó, con mắt nào. Nhục nhãn là thấy vạn pháp dài có, thiên nhãn là thấy có, nhưng mà nó đam mê nhẹ nhàng hơn. Còn như pháp nhãn là thấy được tính chất ngã không của bản thân của con người, tuệ nhãn là thấy được cái tính chất thực tướng của vạn pháp là duyên sanh, không có gì. Đây là bất kỳ như pháp, tuệ nhãn là xài tới đó rồi. Còn Phật nhãn thì là viên mãn tròn đầy, hoàn toàn không thấy có pháp nào. Vạn pháp y nhiên trên cõi đời này, nhưng mà với Phật thì không hề bị cái sắc thanh thân vị xuất pháp nó chi phối, nó lôi kéo, nó nhiễu loạn gì hết. Đó gọi là bất kiến nhất pháp, không thấy một pháp nào hết, thì người đó là có thể thành Phật. Tức là cái người đó là năng sở song con, nghĩa là mình không còn chấp. Liễu tất nghiệp chướng bổn lai không, mà vị liễu ưng tu quần túc tái. Cái chữ liễu này nè, chữ liễu quyền giác thiền sư sử dụng chữ liễu, tôi nói thí dụ đốn giác liễu như lai thiền, lục độ dạng hạnh thể trung duyên mà mộng lý minh hữu lục thú giác hậu không không vô đại thiên. Ta lại cũng dùng chữ liễu nè. Rồi giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu gì pháp bất độc, trụ tướng bố thí sanh thiện phước. Giác tức là liễu, mà liễu là rồi hết, ta gọi là liễu đạo đó mà. Giác là tức là liễu, mà liễu nghĩa là mình thấy được cái bản chất, thấy được cái sự thật của vạn pháp, gọi là liễu. Ở đây thì liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, liễu đây là liễu cái gì? Liễu ở đây là mình nhìn vạn pháp đó, mình phải thấy rõ cái bản chất duyên sanh như quyển của vạn pháp. Thì chữ liễu đây nó giống như là cái người thức, còn mà không liễu á giống như cái người ngủ chim bao vậy. Nằm trên cái giường đó mà mình thấy những cái ác mộng, thì cái ác mộng đó nó hoành hành, nó làm cho mình sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Nhưng mà nếu như mình liễu, tức là mình thức rồi mà, thì mình thấy rõ rằng là những cái cánh mà nó làm cho mình đau đớn ê chề sợ hãi cung cực ở trong cái giấc mộng đó, sự thật nó là không phải thật, nó là cái cánh mà thuộc về duyên sanh, nghĩa là do mình nằm sai cái cách thức nằm, không vệ sinh, thí dụ vậy. Theo bên đạo Phật là mình nằm nghiêng bên trái là nó ép cái trái tim mình, nó làm cho mình ngột thở đi,

dụng ý là đi Tây Nguyên, thích núi rừng, mà không biết rồi mình đi có dễ dàng không, có hoàn cảnh nào đi dễ dàng không, và ở đó ra sao thì chưa biết. Chứ thật sự là không có nhà cửa gì hết, không có sự nghiệp gì hết. Do vậy cho nên tôi có cái sức từ dẫn vô sanh, thấy được cái là đã quyến rồi thì còn thật được nữa sao, cho nên không có gì hết. Bây giờ đi tới chỗ không có gì hết. Một cái điều mà tôi nói đại chúng là thông cảm giùm cho tôi, là cầu nguyện giùm cho tôi, là tôi làm ở đây là còn có là hơn 5.5 nữa là coi như nhiệm vụ hiệu trưởng ở đây mà, rồi là chừng đó rút chân ra khỏi chốn giang hồ. Đấy, đó là sự thật. Còn cái mà đi Tây Nguyên hay là đi hải đảo gì đó thì chưa biết, mà phải có như vậy thì mới thành là cô thân dạng lý du, nó mới chừng đó nó mới đã cái đó, nó mới đã cái nư, nó đã cái thèm muốn của mình. Cuộc đời tôi ước được cái đó. Thành ra tôi nói tôi, mà tôi cũng nói với đại chúng để các vị để ý mà sống trong cái lúc mà tuổi lớn đó. Chứ cái tuổi nhỏ là nói nghe chứ mà chưa phúng đâu, chưa tin. Chừng lớn lên rồi để ý cái đó mà mình rút lui lần lần. Đời đã giá rồi, cánh căng là giá, mà đã giá rồi thì còn thực được nữa sao? Không có thực đâu. Cho nên phải tính quán sâu trong hành trụ tứ quan nghi, mà trong mọi lúc đó gọi là quán tự tại, quán tự tại Bồ Tát. Nếu mà các vị thực hành là quán tự tại, quán trong tứ quan nghi đó, là các vị là quán tự tại Bồ Tát. Để quán cái gì? Quán về bát nhã, quán về thực tướng bát nhã, hành thâm bát nhã, đó là gọi là quán chiếu đó mà. Để đạt tới cái thực tướng bát nhã là chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không đó là đạt tới cái thực tướng bát nhã đó. Quán cho tới lúc nào mà thấy cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, phải thấy được cái tính chất ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không nghĩa là cái ngã, là cái con người của chúng ta nè, là ngũ uẩn nè, giai không. Mà còn cái vũ trụ bên ngoài đó cũng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tổng hợp lại nó thành ra, nó duyên sanh ra cái ngũ uẩn thân này, đều là giai không hết. Thấy được cái đó đó gọi là quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa. Mà quán hành thâm như vậy mà tới chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nghĩa là nội cảnh không, ngoại cảnh không, nội thân không, ngoại cảnh không. Nhắc lại, không đây có nghĩa là thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp, để cho thấy được cái cảnh căn là quyển. Chứ còn không phải là nói giai không là phải làm cho núi sông đất liền này nó bay mất hết đó. Không có đâu, hiểu cái đó là sai. Giác là hết còn chi vay với tả, nghiệp tánh không tìm hình mạo sao ra. Câu này mà để ý mà học đại thừa đó, cái vấn đề giai tả, tả giai hôm trước mình học rồi. Tội là chi, phước lại là chi, đã mang chi hai cái gánh nó nặng như chì, ai bắt tội ai là người chịu tội. Đừng có sợ, không có ai bắt tội đâu. Thiện tội là chi, phước lại là chi, sợ làm chi hai cái danh tự vô nghiệp. Sợ cái đáng sợ là kiểm tra cho cái lương tâm của mình đó nè. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Cho nên tôi nói á, nếu chúng ta không khéo, chúng ta vừa là người đọa địa ngục, vừa là người ngạ quỷ, vừa là đọa súc, súc sanh một mình ta đó. Trời Phật ơi, cái chỗ đó là phải học cái đó đó, chứ không có tội phước nào nữa hết á. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Mà cái người mà lương tâm mà không hành hạ lấy là cái người đó coi như dính viễn ở trong địa ngục, đau khổ mà không thấy đau khổ, coi như nó quen rồi. Mà muốn thèm thuồng suốt đời suốt kiếp mà không thỏa mãn, đó là ngạ quỷ chứ gì nữa. Vô liêm sỉ, không sợ ai cười chê, không ai trách móc, không ai khuyên lắm gì, lẽ phải mà nghe hết. Tức là không còn cái nhân phẩm con người nữa, tức là mình đọa vào súc sanh rồi đó. Đó là một sự thật của cái nền giáo lý của đạo Phật. Chứ đừng có sợ cái thứ ngạ quỷ, cái cổ như cái lỗ cây kim mà cái bụng như cái tóc, không có đâu. Chúng ta này, cái bụng này là không lớn lắm mà nó cũng giống như cái tóc vậy. Còn cổ người ta về đó chứ, mà nếu mà nó không thỏa mãn, mà không bằng lòng, không dễ ý mà chúng ta thèm thuồng khát vọng mãi là vẫn cứ ngạ quỷ như thường. Đó là ta mượn cái cảnh để ta tả lên cái tâm cụ thể quá cái hình dạng của một cái ngạ quỷ là vậy. Chứ sự thật là đời sống của con người chúng ta không khéo chúng ta đọa ngạ quỷ, khổ của cái khổ ngạ quỷ. Để cái đó giác là hết còn chi giai với tả. chúng ta có thể cải tạo cái tội ác của chúng ta. Theo giáo lý Phật là vậy đó. Ai cũng đều có thể bị sai lầm, mà sai lầm mà biết cái đó là sai lầm, biết đó là quấy, biết đó là tội, thì chúng ta cải tạo lại, chúng ta không làm những điều tội nữa. Biết cái đó là ác, chúng ta không làm ác nữa, là tự nó mất, chứ không có ai ghi chép là để mà trả gia gì hết á. Nó giống y như này nè, cái ly nước trà tôi rót nãy nè, mà giờ nắng quá tôi uống nổi nè, tôi thêm vô nước trắng nè, đó, thế là thêm vô cái là cái nước nó hết, nó hết đỏ đậm. Và hồi nãy nó chắc ngắt uống không nổi, bây giờ nè uống nè, không còn chắc ngắt như hồi nãy nữa. Tuy nhiên nó còn hồng hồng, nhưng mà nếu mà thêm vô nửa lít nữa thì cái hồng hồng này hoàn toàn không còn. Cái tội và phước là do mình hết, chứ không có do ai hết. Do vậy cho nên là giác là hết, còn chi dai với trả. Trả ai? Ai cho gia nghiệp? Ai là người có nghiệp để cho gia? Còn mình là đi gia nghiệp, mình gia bằng có giấy tờ đâu? Và cái nghiệp đó họ đưa mình bằng cái gì? Có ai đưa mình cái gì đâu? Cho nên ai cho gia nghiệp? Ai là người gia nghiệp? Hỏi tức là trả lời rồi, không có. Cái người mà cho gia nghiệp thì cái người đó là cái loại gì? Vậy là chẳng qua là nghiệp ác của nó tràn đầy trong cuộc sống nó hay sao? Cho nên không có. Cho nên giác là hết, không còn cái vấn đề gia với trả đâu, đừng có sợ. Nghiệp tánh không, tìm hành hình mạo sao cho ra. Nếu mà ta cho mình gia tiền thì ta phải đưa tiền cho mình. Ta gia mình bằng đô la, bằng vàng, ta phải đưa vàng cho mình. Ta cho mình gia lúa, ta phải đưa lúa cho mình. Mà ai là người có cái nghiệp gì để cho mình gia chứ? Không có. Do vậy cho nên nói rằng là cái nghiệp mà gia trả đó không có, mà sự thật là do cái tâm của mình. Cái tâm mình cấu là nó làm cho cuộc sống của mình đau khổ triền miên. Tâm mình thanh tịnh là tự mất tiêu hết trơn, an lạc thanh tịnh, chứ không có cái chuyện mà ai gia trả gì hết. Học nổi cái đó là học đạo Phật, tu rất sướng. Còn học không nổi cái đó thì lại còm lưng xoái trán, lại cầu nguyện chết xác, không được gì hết. Đạo Phật không có cái vụ lại cầu nguyện. Ông Phật Thích Ca kể từ khi đi tu cho tới khi thành Phật không hề có lại ai, cũng không hề có van xin ai, cũng không hề có mua cái nhang nào để đốt mà cầu mười phương chư Phật nào hết. Điều đó rất là rõ ràng như thế. Cho nên nó giác là hết. Phật Thích Ca không còn cái gì để trả dài, vì Ngài giác là hết. Cho nên cái giáo lý này nó từng bài nó có mấy câu mà nó sâu sắc. Giác là hết, còn chi dai với trả bằng nghiệp. Nghe gọi là nghiệp đó mà. Tánh nó không có gì hết á. Tìm mình mạo sao ra? Chỉ vì mê mà thấy có trả có vai. Chỉ vì mê mà thấy có trả có vai. Giống như là mình nằm ác mộng vậy đó. Vì nằm ác mộng cho nên mình thấy rằng là người ta giết mình. Rồi cái mình năn nỉ cái người ta tha mình. Hoặc là người ta vừa tha mình cái rồi mình phản công mình tấn áp lại mình giết người ta. Thế là giết qua giết lại mà. Là tại vì mình còn nằm chiêm bao. Tại vì cái ác tâm của mình, cái ác mộng trong chiêm bao, cho nên chỉ vì mê thấy có trả có dai. Cho nên liễu tức nghiệp chứng bổn lại không có tỉnh thức rồi là cái vấn đề mà dây trả dai trong cái ác mộng nó không có nữa. Chỉ vì mê thấy có trả có dai chứ ai cho dai nghiệp? Ai là người vai nghiệp? Người nào đi ngu gì mà đi dai nghiệp? Ai ngu gì đi dai nghiệp? Chẳng qua là đời sống của người ta là ta sống sai phạm thì bây giờ ta sửa thì vậy thôi, chứ đi vai ai. Còn ai là người cho vai nghiệp? Nó chứa trong cái gì, nó đựng trong cái gì và nó trao cho người ta bằng kiểu gì? Không có. Cho nên đừng có sợ gọi là vai nghiệp đó nha. Còn ví dụ như người ta ăn cắp xe có các vị nó thôi nó ăn cướp của mình nói nó đi vai nửa đời sau nó trả, không có phải vậy. Thiệt sự là nó làm cái nhân ác. Cái nhân ác là bị quả. Đó là vấn đề nhân quả chứ không có vay trả gì hết. Trên đời này là mỗi ngày là báo chí đăng nè. Mà tôi mới vừa nói thằng này đó, đi lừa đảo xe của người ta là nhân, thì tất nhiên là phải trả cái nghiệp là phải bị ở tù thôi. Chứ có người nào cho vay gì đâu. Còn như là giật xe người ta ngày nay, nhưng mà 3 tháng sau là tập não tôi mới bắt được. Thế thì cái đó tôi là quả phước đáo đầu chung hữu báo, mà chỉ tranh lai tạo giữ lai. Giữ lai trì. À mình tạo cái nhân thiện thì nó là cái quả thiện, mà tạo cái nhân ác ra quả bạc quả ác. Mà chẳng qua là nó đến sớm hay là đến muộn vậy thôi, chứ nó có vay gì có trả gì. Vấn đề nhân quả rõ ràng là nhân quả. Giấc xe người ta là nhân, mà bị bắt ở tù là quả. chứ không gọi là may gì đó trời. Còn mình á, mình mà mất xe đó, cho nên cái đạo Phật của mình có những cái mà an ủi cách sai lầm. Mất xe rồi, ô thôi vậy là hồi trước mình vay của người ta, giờ mình trả. Đâu có phải vậy. Nó ăn cắp xe của mình mà. Tại mình gì là mình quên khóa cổ. Tại vì mình không cẩn thận, nó lấy xe của mình. Mà biết đâu mai mốt kia là công an bắt nó, là phải trả xe của mình lại kia. Vậy là chẳng lẽ là mình làm vay của nó đời trước à? Rồi giờ mình mất xe đây, mình gọi là mình trả à? Trả sao rồi thật sự rồi mai mốt là ta công an ta bắt là ta trả lại cho khổ chủ. Thế thì cái vấn đề là mình vay là vậy đó sao? Mất xe là trả là vậy đó sao? Không có phải vậy. Cho nên cái câu đó tôi nghe nhiều lắm. Bị mất tiền mất cổ rồi nó thôi trước kia chắc mình cũng vay của người ta, giờ mình phải trả. Nói vậy là an ủi một cách kia là rất tiêu cực. Nhân quả tốt xấu do mình làm, và chỉ tranh lai tạo giữ lai trì, nó đến với cái nhân quả của cái người làm đó, sớm hay là muộn. Thiên giống khôi khôi, sơ nhi bất lộ, cái lưới trời lồng lộng, coi như thưa vậy đó, mà không lọt là tại vì nhân quả. Cái lý nhân quả, thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Làm thiện hay làm ác, nó đền trả lại giống như cái bóng nó theo hình. Cái bóng mà nó, cái hình mà nó cong vậy là, hình mà nó cong vậy là, thì cái bóng nó cong, mà cái hình nó thẳng thì cái bóng nó ngay, không chạy khỏi được. Cho nên là cái tập quán của mình có những khi ăn ủi mà mình nói nó không có trúng giáo lý. Nhưng mà tại vì là người ta ăn ủi vậy nó cũng nhẹ nhõm, nó vơi đi bớt phần đau khổ, thành ra là mình cũng không làm sao mình cãi được. Mà cãi người ta cũng không nghe, có người nghe mà có người cũng không nghe. Chỉ nói thế nào mà ta ăn ủi cái đau khổ của người ta thôi. Chứ mình mất xe không nghe là mình vay của người ta đời trước. Hiện tượng xâm la muôn hồng nghìn tía, vạn biệt thiên sai trước mắt. Nhìn bằng cái nhìn của nhục nhãn thì không ai có thể phủ nhận được điều đó. Qua con mắt của người chứng đạo ca, của người chứng đạo, căn cảnh đều là một cái thứ pháp duyên sanh. Cái duyên sanh là ta nhái nhái rồi nè. Đều là một thứ pháp duyên sanh. Mà duyên sanh thì không có cái tự ngã, cái thực thể. Thế cho nên nhìn bằng Phật nhãn thì cảnh căn là quyển, mình đã quyển rồi còn thực được nữa sao? Với Phật nhãn thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Như không thấy gì hết vì thấy tận tường cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Đó, vì thấy tận tường cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Do vậy cho nên để ý mà vượt qua, có muốn giữ nó giữ cũng không được đâu. Cho nên là đại chúng để ý, dưới con mắt của tôi, những cái người mà làm ăn một ngày mà kiếm được 10.000, 15.000, chẳng hạn như làm những cái nghề cực khổ, xe ôm hay là xe xích lô hay là đi đổ xe rác hay đi quét đường, tôi nhìn tôi cung kính lắm. Tôi trân trọng những người đó. Thành phố xa hoa hào nhoáng gì nè, có những người ăn chơi hàng ngàn, ngàn tỷ, mỗi đêm là bao nhiêu triệu. Mà có những người mà đi quét đường bằng đêm phải thức mà quét đường, bằng ngày phải đẩy xe mà đi hốt rác, đi quét rác để hốt để cho nhân dân sống an lành sạch sẽ. Sáng sáng về là hàng đông là dài dài bên cái công viên lên tám, có một cái cô đó đã từng là kéo giò nước mà rửa những cái bệ đường để cho người ta tập thể dục. Trời ơi, những cái việc làm đó mà để lấy miếng cơm mà ăn đáng trân trọng cung kính biết chừng nào. Đâu có gì xấu hổ đâu. Tại sao không làm như vậy để mà ăn, mà để đi lừa đảo đồ này đồ kia thì những người đó đáng tội biết là cỡ nào. Có người đó, tôi đi lên đi xuống Tân Nguyên nè, có cái xe đó, ta để cái xe rồi người ta làm sao nghe lưng tưng, ta để cái đồng hồ reo mà. Ta ngồi xe đó bữa nào, ta cũng ra đó chỗ đầu cầu Điện Biên Phủ nè. Tôi đi ngang đó, ta nghe cái tiếng lưng tưng, là để cốt là để giới thiệu, để bán đồng hồ. Mà quanh năm suốt tháng vậy, ta kiếm mỗi ngày bao nhiêu ngàn vậy, người ta sống cả đời, người ta trong lương thiện như vậy, đáng trân trọng biết chừng nào. Cái đó đâu có gì đâu xấu hổ đâu, đâu có gì đâu nhục nhã đâu. Tôi nhìn những người mà chịu cực chừng nào tôi lại quý những người đó. Huống chi là trong bà con ta có những người mà làm tháng được 1 triệu hoặc là 2 triệu. Trời Phật ơi, giữ cái đó mà sống hạnh phúc vô cùng. Còn cái sự trước mắt của mình là người ta xài hàng ngàn ngàn tỷ đây nè. Mấy bạn ăn đây ai cũng biết rồi, khỏi nói. Từ trung thân cho tới tử hình, cho tới 20 năm, tới 18 năm, tới 12 năm, tới 4 năm, 3 năm. Vì tiền nhiều đó chỉ vì ham tiền nhiều mà nó ra như vậy. Còn người ta đi quét đường, người ta tưới nước cho nhân dân, cho bá tánh, cho đồng bào, làm sạch sẽ thành phố như vậy đó, không trân trọng những người đó là còn gì nữa? Thử quý người ta chứ. Chừng nào mình thấy được cái đó thì mình mới có an lành. Có an lành khá tốt, còn cứ mà ngó lên không là không có được đâu. Tôi rất quý những người đi đẩy xe rác. Tôi rất quý những người đi móc cái ống cống đen ngòm nước vậy mà người ta phải lội với ta làm. Trời ơi, thấy cái đó muốn khóc ra. Chỉ vì lương thiện mà ta làm vậy. Chứ ta không thèm đi dịch xe riêng. Ta không thèm đi bấm dây chuyền. Cái hạnh phúc của Đạo Phật không phải là cái gì ghê gớm lắm, cái gì là vĩ đại, cái gì là xa xôi, mà là cái biết thiểu dục và tri túc. Biết giữ tròn cái nhân phẩm của mình, cái đạo đức của mình, cái lương tâm, cái lương tri của mình là tự mình có cái niết bàn thôi. Chứ không phải là cái gì xa xôi, vĩ đại đâu. Tất cả những cái ngành nghề cực khổ trong thành phố này, không có ngành nghề nào mà không in sâu đậm vào trong trí và trong con mắt của tôi. Rất trân trọng, rất quý những người như vậy. Khó làm lắm đó nha. Tu dữ lắm mới được á. Quần ngựa xe như nước, áo quần như nem này nè, sang trọng nè, quý phái nè, tiền tài nè, danh vọng để vậy nè. Mà đây ta làm những chuyện cực nhọc như vậy trong cái xã hội này để người ta đổi lấy cái cơm manh áo. Những người đó đâu phải tầm thường mà làm được đâu. Còn những người mà xài ngàn tỷ này, coi vậy mà họ rất tầm thường. Vì họ tầm thường cho nên họ tự mới quỷ diệt cuộc đời cả ông bà cha mẹ con cái, sau này không còn một cái gì ở trên cái đất này để nhìn mặt với người ta. Dù có để lại nữa, dù cho có hy sinh đời bố mà để củng cố cái đời con đi nữa, thì con mình có dám ngứng mặt lên mà nhìn đời không? Trong khi cha mẹ của người ta đi hốt từ cái vỏ rác, vỏ phân, người ta đi là tưới kiển qua viên, ta đi hất kiển, rồi tôi đẹp đẽ biết chừng nào. Cho nên là học Phật là phải học cho được cái đó. Không phải làm cái gì ghê gớm mới là ngon lành, mới là vĩ đại. Phải làm cho được cái việc nhỏ vậy mà không hề có nhục nhã, không hề có tự ti. Người xưa ta gọi là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, quy dũng bất năng khuất, thử chi di trượng phu. Giàu sang không bao giờ kiêu căng ngạo mạn, thấp lối đổi ý chí tánh tình. Nghèo hèn cũng không bao giờ mà khuất phục và lại lục mà thượng đội hạ đạp ai. Giàu sang không để cho nó mê hoặc. Đó là cái chất chí khí của người trượng phu. Cho nên là không thể nhìn cái người nghèo bình thường mà khi người ta được, mà xem thường người ta được, mà phải trân trọng cung kính cơ. Với bậc nhãn thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà thấy tận tường cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Vô tướng đây có nghĩa là cái tính chất dương sanh như quyển của nó. Phật theo giáo lý của Đạo Phật không phải là cái ông gì ghê gớm lắm đâu. Phật là người, một con người mà khác hơn nhiều người ở cái chỗ là nhìn vạn pháp mà không thấy có một pháp nào gọi là bất kiến nhất pháp. Đức Phật nhìn vạn pháp bình đẳng, không có cao thấp, không có sang hèn nghèo giàu tốt xấu khen chê lấy bỏ quý tiện. Nhìn vạn pháp đều bình đẳng như nhau. Cái đó gọi là cái quả vô thượng bồ đề đó. Thì pháp bình đẳng cho hữu cao hạ. Cái kết quả của cái quả vô thượng bồ đề là nhìn vạn pháp bình đẳng. Phật thật sự chỉ có vậy thôi. Người nào có khả năng như vậy, người đó là Như Lai. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai là Phật. Địa vị Phật trong Phật giáo không phải là địa vị độc tôn dành riêng cho một ông Phật nào, hay là một tập đoàn Phật ở một cõi nước thanh tịnh xa xôi nào. Người nào có được cái chánh quán niệm thường xuyên liên tục, giữ được cái trong sáng, cái thấy tận tường cái thực tướng của vạn pháp, gọi đó là quán tự tại, đó là bất kiến nhất pháp, đó là Như Lai, chứ không phải ông nào xa xôi gì hết. Theo cái thấy của người chứng đạo, tác giả chứng đạo ca, quán tự tại không là một con người mà là một pháp quán được liên tục thường xuyên, không bị cái tập niệm vọng tưởng xen vào. Đây là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Bất cứ Bồ Tát nào mà pháp quán chiếu thấy cho được cái tính chất ngũ uẩn giải không, đó là gọi là quán tự tại Bồ Tát. Thành ra chỉ quán đó là phép quán, chứ không phải là cái tên người. Tội tánh bổn không thì cái gọi là nghiệp chướng cũng không có được, cũng không có thực được. ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất mộc. Cái đó mình học rồi. Thế thì là có cái gì mà thật được? Tội tánh ở đâu mà có? Giác là hết, có chi giai với trả nghiệp tánh không, tìm hình mạo sao ra. Chỉ vì mê mà thấy có trả có vai, chứ ai cho vai nghiệp, ai là người vai nghiệp. Học cái câu đó, đừng sợ ai cho mình gia nghiệp, mà cũng đừng sợ ai đòi nghiệp của mình. Chính mình làm, rồi mình phải, nó như cái bóng vậy thôi, cái bóng hình theo hình vậy thôi. Cái lý nhân quả nó hay vô cùng vô tận. Ăn ở mà nó sai cái chân lý nhân quả là dứt khoát. Phải tự chiêu kỳ quả phi thiên giám ương, tự mình lấy cái quả, đem cái quả về cho mình, chứ không phải trời. Không phải trời giáng quả cho mình đâu. Giờ tới thi ca thứ 49 là cái thấy của người chứng đạo, tội tánh bổn không, thiền ngay cõi dục. Bài này cũng vậy. Bài này để học từng bài vậy, để lấy mình làm cái tiêu chuẩn để mà mình sống trong hàng ngày, nó sẽ giải khổ được nhiều lắm. Thiền ngay cõi dục. Cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bệnh tỷ y vương chấm đắc ta. Tại dục hành thiền tri kiết lực, quả trung sinh liên chung bất hoại. Giống thí phạm tội ngộ vô sanh, tảo thời thành Phật ư kim tại. Cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, nghĩa đen của nó là đói mà mình gặp cái bữa tiệc cổ của nhà vua. Tiệc mà của mình nó gọi là tiệc, còn bữa tiệc mà của vua nó thịnh soạn lắm, cao lương mỹ vị, khô lân chả bụng, cho nên ta gọi là ngọc thiện. Vua mà ăn cơm mới gọi là ngự thiện. Ngọc thiện là chỉ cho cái bữa cơm, bữa tiệc của vua mà toàn là đồ quý. Cơ phùng ngọc thiện bất năng sáng, đói mà gặp cái bữa tiệc của nhà vua thịnh soạn, toàn là cao lương mỹ vị vậy mà không chịu ăn. Không ăn thì làm sao no được? Là không thể nào no được. Bệnh tỷ y vương chậm đắc ta, bệnh mà gặp thầy thuốc là trốn thì làm sao mà lành, không có cách lành bệnh được. Mà đói mà bữa tiệc vua cho là phải ăn thì nó mới no được. Bệnh gặp thầy thì phải đừng có thử thầy, mà phải nói thật với thầy để cho thầy trị cho. Chứ bệnh tỷ y vương là chống đắc ta, đây nè, bệnh mà trốn thầy hay là dối thầy là bệnh không hết được. Nhân đây tôi nói thêm đại chúng để ý nha. Sách báo thì người ta cũng nói nhiều rồi, nhưng mà có gì thì đọc, mà có vị không có thì giờ để mà đọc cho hết đó mà. Tôi nói về vấn đề mà đi thầy thuốc là cái quan niệm chung của bà con mình mà ít đọc sách, ít đọc báo vậy học á, là đi thầy thuốc là thường thường là giấu bệnh để coi thầy thuốc có giỏi không, coi mạch có trúng không. Nói có trúng bệnh mình thì mới là cho thuốc mới trúng, chứ nếu mà mình khai hết ra mấy ổng gọi là nói dối, đoán mò, không giỏi. Cái ý niệm đó là sai đó nha. Đi tới thầy bói là các vị nên giấu, bởi vì thầy bói nói dối ăn tiền. Vừa vào hoàn cảnh gia đình các vị khai ha, thì người ta nói dối theo đó vậy đó. Các vị nói coi cái tuổi đó, tôi có tuổi tôi là 34 mà tôi có ông bạn 40 mà không biết anh có thương thiện không đó. Thương à, ông đó thương à, bởi vì chị nhỏ hơn tới 8 tuổi lận là ông thương lắm á. Thế là các vị cho 100,000 khỏe re, cái bọn nói dối ăn tiền. Rồi nói rồi tôi có đứa con mà năm nay con gái tôi năm 2 tuổi mà nó đi mà lấy xe mấy cái xe không biết là có mất không đó. Chà, vậy là mất à, bởi vì là nó có bồ rồi đó. Không có bồ sao lấy xe đi. Thế là nói dối ăn tiền. Vì vậy cho nên là coi thầy bói là đừng có nói tôi mất xe gái tôi gì hết, để coi nó có trúng không, chắc chắn là nó trật lất. Còn ngược lại mà đi khám bác sĩ là phải thuốc, thầy nam cũng vậy mà thầy bác cũng vậy. Coi mạch người ta có 4 cách coi mạch, không thể giấu. Thầy giỏi người ta cách thứ nhất là ta giờ người ta kêu bằng vọng, ta nhìn cái tướng đi, ta nhìn cái sắc diện. Do vậy cho nên là mấy bà mấy cô đi coi mạch thì bữa đó đừng có trang điểm. Trang điểm thầy thuốc coi trật lất hết à. Trời đất ơi, lợi dòng cô nào bà nào rồi nó hồng hào đỏ rực, dòng thấy mê tơi muốn chết vậy, thấy bệnh gì đâu. Cho nên là bữa đó đừng có trang điểm, để nguyên cái mặt thường. Lợi dòng ta thấy cái da mặt xanh dần ta mới biết bệnh chứ. cái môi nó thâm vậy đó. Thì ta nhìn cái môi cho nên có khi ta dở mấy mắt lên, ở đây mấy bà chết cái nước long lanh vô rồi làm sao ta biết. Ở xung quanh này là vẽ đỏ hồng hết trơn rồi, cái nâu rồi đàng hoàng rồi, trong cái chết cái nước xanh xanh vô dầm, cái nó liếc là sợ thấy rụng rời hết trơn, sao ta biết được. Nói cái lưỡi không ta bắt le lên cái là ta dầm thấy rồi, ở đây son phấn vẽ hết rồi, rồi liếm qua liếm lại nữa cái lưỡi hồng le ra còn ta thấy gì đó. Cho nên là cái coi thứ nhất của thầy thuốc là vọng, là phải để nguyên cái hiện tượng cái thân bệnh của mình vậy, là ta nhìn vô là ta biết rất là nhiều rồi đó nha. Đứng đi nè, có thẳng thớp không, lưng có còm không, rồi là cái sắc mặt ra sao, cái da ra sao, con mắt xé dập mắt lên ta coi, ta bảo le lưỡi ta biểu là hắn, đó là ta vọng à. Cái thứ hai là văn, người ta vừa hỏi cho ta nghe cái giọng nói của mình, cái giọng nói mình mà đứt quãng, cái giọng nói mình mà khàn khàn là tao biết rằng trong này là cái thật khí quản của mình đã thổi mình nóng nè, cho nên cái tiếng nó không còn thanh được nữa, và nói mà cái hơi nó không đầy đủ đó, có nghĩa là nó bị xỉn rồi. Hỏi sao cho người ngủ được đó, dạ tôi cũng ngủ cũng được mà không có ngon lắm. Thế là tao biết xỉn rồi, hỏi để là ta khám bệnh đấy. Đó là cái bằng là văn là nghe tiếng nói à, rồi vấn là hỏi, phải hỏi sao ăn cơm được có ngon không, ngủ ngon không, rồi là mỗi ngày đi vệ sinh mấy lần đó, phải nói vệ sinh mấy lần mới nói, còn không đi là phải nói, chứ mà giấu cái đó không có được. Thế là đi đại đi tiểu sao, đó là ta vấn, mình phải trả lời thành thật à, vấn ba cái là ta trong ngồi đó, đó vừa nghe vừa hỏi vừa nói, vậy cho ta làm được ba việc rồi đó. Cuối cùng ta mới để Tây Âu thì ta để cái đồng hồ, ta coi kim, ta coi phút, còn cái là Đông Âu á, ở Đông Y á, là tâm mình ta để tay để ta bấm phù trầm trì sát hoạt sắc hư thiệt, ta lấy mấy cái bộ mạch của anh ta. Thế là vọng văn chánh thiết là bốn cách như vậy, là phải thành thật khai báo, bác sĩ ta trị mới được, còn giấu là thua đó nha. Cho nên là bệnh tại y dương chẩm đắc ta, bệnh mà trị bệnh mà mình giấu thầy thuốc hoặc là không đi trị bệnh thì làm sao lành bệnh được. Tại dục hành thiền tri cái lực quả trung sinh liên chung bất hoại. À, đây là cái tư tưởng của đại thừa. Tại dục hành thiền, hành thiền cái người mà hành thiền là ta hành thiền ở ngay trong cái cõi mà đầy ngũ dục lạc, và gọi là cõi dục, tức là cái cõi mà đầy ngũ dục lạc, mới là biết được cái sức rồi, cái sức thiền định, cái sức hiểu biết, cái sức nhận thức về bản chất của vô minh quyển quá như thế nào, gọi là tri kiến lực. Cái người mà có cái sức tri kiến mà sâu sắc, mà rõ ràng về cái thực tướng của vạn pháp thì người ta hành thiền ở trong cõi dục không ăn thua gì hết. Bởi vì mặc dù là nó là cõi dục, nhưng mà cái sức tri kiến của người ta thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Ta biết được cái tính chất là tam độc thủy bào hư sức một, phiền não vô minh không có thật tánh. Ta biết được cái thực tánh vô minh là Phật tánh. Do vậy mà tại dục hành thiền ngay trong cõi dục. Chứ không có trốn tránh, không có chạy vậy. Phải học cái này nè, mà tại dục mà hành thiền được là phải có cái sức tri kiến. Tức là phải có cái hiểu biết. Hiểu biết cái tổng quát, hiểu biết là cái mà rồi tất cả đó. Cõi tu không cần chứng đó. Là phải hiểu biết về cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Đó là tri kiến lực, là phải nắm cái đó là mới là hành thiền trong cõi dục nổi. Cái yếu tố thứ hai hành thiền trong cõi dục nổi là phải hiểu cho được là cái thực tánh của vô minh là Phật tánh. Áo quá không thân tức pháp thân, tam độc thủy bào hư xuất một, ngũ quẩn phù hư không khứ, không khứ lai. Phải thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển, tạm bợ mong manh không có thật. Thế thì là cái người đó mới là tại dục hành thiền. Mà ta giúp hành thiền được là người đâu phải có tri kiến lực à. Cho nên không thấy được cái tính chất mà thực tướng của vạn pháp là vô tướng, là hành thiền không nổi trong cõi dục đầu. Không thấy được cái tính chất tam độc thủy bào hư xuất một, ngũ quẩn phù hư không khứ, không khứ lai, là không hành thiền nổi đâu. Cho nên cái này để ý mà học, để ý mà học rồi có cơ hội để mà tu, tự mình tu được. Học rồi là tự mình tu được, không cần đi tìm thầy nữa. Mà nếu đi tìm thầy nữa là chẳng qua là tìm thể hữu tri thức, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, chứ còn mình nắm vững cái nguyên tắc chung của giải thoát giác ngộ. Cái căn bản của giải thoát giác ngộ nắm rồi là tự mình tu được. Mình không có chạy đây chạy đó, không có tìm kiếm nữa. Cho nên tại dục hành thiền, chi cái lực quả trung sanh liên chung bất hoại. Cái người mà có cái sức tri kiến, thấu triệt cái chân lý duyên sanh của vạn pháp, thấy được cái thực tướng của vạn pháp, thấy được cái tính chất như mộng như quyển của tam độc của ngũ uẩn rồi, thì cái người này nó giống như là sen mà mọc ở trong lò lửa vậy. Có một vị thiền sư đó có cái bài kệ là ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận mà liên phát qua trung thấp dị càng. Cái người mà có sức tri kiến mà già dặn mà là đặt tới đỉnh cao như vừa nói đó, thì nó giống như là cái viên ngọc ở trong núi, dầu cho bị lửa cháy nung nấu bao nhiêu đi nữa, cái sắc ngọc vẫn không phai không nhợt, như hoa sen mọc trong lửa mà vẫn không héo không tàn. Nó có nghị lực vậy đó, nó bất tư nghì như vậy đó, nó vi diệu như vậy đó. Nhưng mà nói vậy đó là ta nói đó là ta mượn cái một cái khả năng nghị lực để ta nói lên khả năng nghị lực đó. Chứ còn đừng có hỏi là tại sao mà sen mọc trong lửa thì sao nó mọc được, không có phải. Thí dụ như là mình đây nè, bạch ngọc năng di ư ô nê bất năng thảm thấp kỳ sắc, mà quân tử xử ư trượt địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm, cố tòng ba khả dĩ nại tiếp siêu minh trí khả dĩ thiệp gian nguy. Những cái viên bạch ngọc đó, nó rớt như bùn lầy mà nó không bị cái bùn lầy nó làm quen ô màu sắc của viên ngọc. Quân người quân tử ở trong cái xã hội rất là nhiều thứ nhiễu nhương rối rắm tầm thường hư đốn, mà người quân tử không có bị nhiễm loạn, cái tâm không bị nhiễm loạn, không bị lôi kéo. Cũng giống như cái tòng cái bách, mùa đông không cần rụng lá như các cây khác mà vẫn chịu đựng tiết sương. Thế thì cái người con người cũng vậy, cái người mà có một cái trí kiến lực này nè mà nó thật mạnh dạn rồi á, thì ở trong cõi dục mà hành thiền không có hài hấn gì hết. Minh trí khả dĩ thiệp gian nguy, người mà có trí ở trong những cảnh xã hội hoàn cảnh nhiễu nhương xấu xa nhiều cái là bê rác, mà người quân tử không hài hấn. Quân tử, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, quy dũng bất năng quốc, thử chi di trượng phu. Cho nên là tại dục hành thiền tri kiến lực, cái người mà ở trong cõi dục hành thiền là người đâu phải có sức tri kiến thật là vĩ đại. Quả trung sanh liên chung bất hoại, giống như là sen mà mọc trong cái biển lửa vậy, hoa sen trong biển lửa mà sen vẫn không bị héo tàn. Người quân tử ở trong cái đất đầy đủ cái cõi đời ô trược mà không bị lôi cuốn. Giống thí phạm tội ngộ do sanh tảo thờ thành Phật ư kim tại, đây là hai cái điển tích này là của đại thừa mới có. Thầy Giống Thí và còn một thầy là Phúc Thí, có những hai ông tỳ kheo mà là phạm cái tội mà cái tội trọng mà. Tội trọng mà trong kinh điển là phạm tội trọng, tức là sát đạo dâm vọng, mà đây là phạm về cái tội về nữ sắc, do cái môi trường cái hoàn cảnh của cái thời lúc đó mà bị phạm cái tội đó. Thế thì là hai vậy đó, mẹ tới cái gì mà luật sư là ông U Ba Ly hỏi, thì ông U Ba Ly nói thôi hai thầy đừng có hỏi nữa, phạm cái tội đó là coi như là khỏi tu, gọi là đoạn đầu, gọi là khí, nghĩa là coi như là cái cây cao mà đốn bỏ ngang gốc rồi không lên được nữa, như cái dừa chặt cổ hủ rồi không lên được nữa, thôi các thầy khỏi tu. Tới gặp ông Duy Ma Cật, hỏi ông Duy Ma Cật nói giờ tôi phạm tội mà tôi buồn lắm, tôi đau khổ lắm mà tôi muốn tu, mà giờ tôi hỏi đại sĩ U Ba Ly ngài nói như vậy bây giờ tôi không muốn sống nổi nữa, giờ ông nghĩ sao? Ông Duy Ma Cật ông nói đâu có sao, tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, cái tội nó đâu có xanh vàng đỏ trắng vàng ngắn rộng hẹp gì, nó cũng chẳng có nặng nhẹ lớn nhỏ gì. Thế thì là các ông đã phạm, mà các ông thấy cái điều đó là cái điều không tốt, mà các ông là muốn đi vào con đường tu hành thì ông tu hành đi không sao hết, ông yên tâm. Thế thì là hai cái ông Giọng Thí và ông Phúc Thí này nghĩa là người ta an tâm, ta thấy được cái chân lý là tội không có gì lạ. Cái nước mà nó lỡ đây nè, lỡ chế cái thuốc này hôm nay rồi nè, mà giờ cưới vậy là chế vô cả hàng hàng khối cái nước trong vô là cái thứ một tách thuốc rầy này nhậm gì, tự nó tiêu vong, nó quá giải đâu có làm gì, không có chết. Do vậy cho nên là với cái tư tưởng của đại thừa, người ta nói đúng cái chân lý thật sự. Cho nên phạm tội dâm đi nữa mà ăn năn mà tu hành, là thấy cái đó là cái nguy cơ tai họa, ta bỏ cái đó đi, ta tránh cái đây đi, không có sao hết á, không có sao hết. Giống như người mà lỡ mà hút áo phiện mà nhất định mà cai, mà vô trong trường cai rồi đó, là tự dẫn với lòng rằng tôi cai áo phiện, tôi nhờ cái trợ duyên ban đầu của các ông trong cái trại cai áo phiện này, bác sĩ này. Nhưng mà khi mà tôi cai rồi đó, là sau này dầu cho có chết đi nữa là tôi chấp nhận chết, cho tôi không có tái phạm lần thứ hai. Nếu như thật sự mà nó quyến rũ tôi quá là tôi chấp nhận chết, thế thì cái người đó làm sao mà nghiện áo phiện trở lại cho được, hết ngay thôi. Vấn đề là cái chỗ không có ý chí, chứ không phải là nghiện áo phiện rồi là không cai được. Người ta cai áo phiện được mà, nguy hiểm nhất là vẫn cai được. Cai rồi với một ý chí kiên cường, một cái tri kiến lực mạnh, một là còn, hai là chết, thì cái người này sẽ ra khỏi cái vũng bùn đau thương của áo phiện. Điều đó là sự thật. Thì những tu hành này cũng vậy chứ. Ta lỡ sai phạm rồi, ta biết đó là cái nguyên nhân của đau khổ, ta không bén mảng tới chỗ đó nữa, ta sợ cái hầm đó rồi, bây giờ ta không đi vào cái hầm, cái loại hầm như vậy nữa, thì làm sao ta là khổ đau vì cái sai hầm sự phố đó. Do vậy mà ông Duy Ma Cật ông nói rằng thầy cứ tu hành như thường, rồi hai ông này tu hành vẫn đạt tới cái địa vị giải thoát giác ngộ, không có sao hết. Cho nên là phải học cái kinh Đại Thừa mới biết rằng Như Lai có cái bí quyết để mà mở. Còn nếu mà không học kinh Đại Thừa đó là rất đáng thương cho những cái người là tim yếu, già nua, chỉ biết lo sợ phạm tội chướng Bồ Đề mà không biết cái bí quyết của Như Lai đã mở. Cái giáo lý Đại Thừa ta có cái bí quyết để mở. Tục ngữ người ta có nói mà, không lẽ một lần đập cất là một lần chặt chân à? Ta có cách chứ, ta rửa nước không mà nó còn hình hình là rửa xà bông. Rửa xà bông một lần cũng chưa thiệt sạch, ta rửa hai lần cũng phải được chứ. Cho nên cái bài này á, giống thấy phạm tội ngộ vô sanh tà, tảo thời thành Phật ư kim tại. Đói gặp cổ không ăn sao no được, bệnh trốn thầy mong được lành sao. Sức thiền sâu ở cõi dục vẫn hành, sen trong lửa tốt tươi mới là màu nhiệm. Mọi người đều có thể là sen trong lửa được đó chứ. Thầy giống thế lỡ phạm vào tội trọng, giác ngộ rồi thành Phật có sao đâu. Mà ta giác ngộ rồi ta thành Phật được chứ. Hết giờ. Năm nay lẽ ra thì ta còn học một lần sau nữa là ta nghỉ, năm ngoái mình nghỉ nhiêu à? Nghỉ 4 tuần 2. Hồi năm nay tôi mới hỏi Hòa Thượng rồi, học luôn. Cái ngày 12 tới này lẽ ra là cái giảng đường này là làm lễ gì đó, theo có năm á, nhưng mà năm nay Hòa Thượng nói là không có chuyện gì trở ngại, ta học luôn.